Chương 651, tính toán giật mình. Quang thời gian trước Lương Tề Siêu đích thật là cùng Đường Hạc hồi báo tiên cảnh nông trường gần đây tình huống, ngoại trừ đào nguyên rau dưa thí nghiệm trồng trọt đạt được thành công lớn ở ngoài, Đường Hạc cảm thấy hứng thú hơn là Lương Tề Siêu cùng hắn hồi báo một chuyện khác. Đó chính là Hạ Nhược Phi cùng Úc Sở Chây Ly A công tác bán lẻ cự đầu nệ mì ạ tập đoàn người sáng lập Đường Dịch Thiên quan hệ mười phân thân cận, mà có nệ mì ạ tập đoàn to lớn chống đỡ. Tiên cảnh nông trường tại Úc Châu trên căn bản không cần cân nhắc nguồn tiêu thụ vấn đề. Đường Hạc đơn giản chắc tính toán một chốc, Sao Nga N Hecta tiên cảnh nông trường bởi nguồn nước phong phú, thuộc về Úc Sở Chây Ly A cảnh nội so sánh ưu chất nông trường tài nguyên. Khấu trừ trường ngựa phương tiện cùng hồ nhân tạo cùng với nông trường cơ sở thiết thi dùng các loại, có thể xin dùng cho trồng trọt đào nguyên rau cải diện tích chí ít ở 4,500 hecta. Chỉ muốn cà chua làm thí dụ, lớn như vậy diện tích nếu như toàn bộ chọn dùng nhà ấm lều lớn, sai mở trồng trọt thời gian để bảo đảm mỗi tháng đều có ổn định cung ứng lời, chí ít cũng có thể đạt đến 20.000 tấn sản năng. Hiện nay đào nguyên rau dưa ở quốc nội giá gần như là 150 nguyên tả hữu 1 kg, tại Úc Châu bán ra lời ra ca khẳng định còn phải lại cao một chút, dư A theo tỷ giá hối đoái để tính, mỗi kg chí ít 30 Úc nguyên. Nói cách khác, nếu như sản năng mở đủ, tiên cảnh nông trường mỗi tháng 3 vạn tấn sản lượng, doanh nghiệp ngạch là có thể đạt đến 6 ước Úc nguyên, con số khủng bố, tương đương với 4,75 ước Mỹ Kim. Đương nhiên, tại Úc Châu sản xuất thành vốn, nhân công thành vốn, giữ gìn đưa vào hoạt động thành vốn, vận tải thành vốn còn có tiền thuế các loại đều tương đối cao, thực tế tịnh lợi nhuận cũng có thể đạt đến 1-200 triệu Mỹ Kim trình độ. Cái này lợi nhuận trình độ, mặc dù là sở hữu mấy chục tỷ đô la Mỹ tài sản Đường Hạc cũng không cách nào khinh thường. Dù sao lúc trước này nông trường chỉ là MEI chu cờ chỉ hệ U đô la Mỹ thu mua, vẹn vẹn bởi vì đào nguyên rau dưa thì trở thành như vậy ưu chất tài sản, thật sự là lệnh Đường Hạc cũng không khỏi liếc mắt. Đương nhiên, có thể hay không đạt đến kể trên lợi nhuận trình độ, mấu chốt nhất một chút chính là đào nguyên rau dưa có thể bán ra bình quân 30 Úc nguyên 1 kg giá ca. Dù sao tại Úc Châu bình thường rau dưa giá ca đại khái 5 Úc nguyên 1 kg tả hữu, 30 Úc nguyên giá ca tuyệt đối xem như là siêu cao giới. Nhưng Đường Hạc là tự mình thưởng thức qua đào nguyên rau cải. Hắn vô cùng rõ ràng đào nguyên công ty những này vẻ ngoài rất tốt, vị cũng cực kỳ tốt rau dưa trái cây có to lớn tiềm lực, cá nhân hắn phán đoán bán ra vượt xa phổ thông rau dưa một đoạn dài ra ca hẳn là không có vấn đề. Mặc dù là mở IT dòng dõi cấp bậc Đường Hạc mắt bên trong, như vậy một nhà nông trường cũng coi như là mười phân ưu chất tư sản, vì lẽ đó hắn cũng có chút ý động, hy vọng có thể tiếp tục mở rộng cùng Hạ Nhược Phi hợp tác. Tốt nhất là ở nước Mỹ cũng chọn dùng tương tự hình thức, tiếp tục khai phá cao cấp nông phó sản nghiệp. Hạ Nhược Phi sau khi nghe lâm vào trầm ngâm bên trong, một lát phía sau mới mang theo vẻ ấy này nói, Đường Lao tiên sinh, thật sự là xin lỗi, công ty chúng ta gần đây tạm thời vẫn không có mở rộng hải ngoại nghiệp vụ kế hoạch, hơn nữa bây giờ công ty mở rộng đã quá nhanh, chúng ta bước kế tiếp dòng suy nghĩ vẫn là vững vàng Đường Hạc coi là khoản tiền kia, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng là đã tính. Hắn hết sức rõ ràng hải ngoại nông trường kinh người lợi nhuận. Bất quá tương ứng, tập trung vào cũng là tương đương kinh người. Không nói những cái khác, phải bảo đảm một năm bốn mùa mỗi tháng đều có ổn định rau dưa cung cấp, cho dù là ở mùa đông rất ấm áp Úc Sở Chây Ly A, cũng giống như vậy cần chọn dùng nhà ấm lều lớn. Hơn 4.000 hecta trồng trọt diện tích, chỉ là nhà ấm lều lớn tập trung vào chính là một món khổng lồ. Đương nhiên, tiên cảnh nông trường bên kia cũng là chục thứ tập trung vào. Từng nhóm kiến thiết cùng trồng trọt, hoàn toàn có thể dùng tiền kỳ lợi nhuận tiến hành lại tập trung vào. Nói cách khác, trên giấy kinh người lợi nhuận kỳ thực trong ngắn hạn có thế cũng không thể biến thành vàng dòng bạc trắng, tiền kỳ chia hoa hồng hẳn là rất ít, bởi vì tuyệt đại bộ phân lợi nhuận đều phải vùi đầu vào cơ sở thiết thi kiến thiết bên trong đi. Mà Úc Sở Chây Ly A kiến thiết thành vốn cùng nhân công thành vốn đều so với quốc nội cao một đoạn dài. Vì lẽ đó cái này đầu tư ngạch cứ việc vẫn không có minh xác tính toán ra đến, nhưng nhất định là vô cùng lớn lao. Nếu như phải tiếp tục khai phá nông trường, thế tất cũng phải tập trung vào càng nhiều hơn chi phí vàng. Tuy rằng Đường Hạc nói chi phí vàng hắn có thể ứng ra, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng cũng không muốn nợ nhân tình. Dù sao này đối với hắn mà nói cũng không phải là rất gấp sự tình, hoàn toàn không có cần thiết đem bước chân bước lớn như vậy. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất, bất kể là đào nguyên nông trường vẫn là tiên cảnh nông trường, hạt nhân sức cạnh tranh là đào nguyên rau dưa, là kỹ thuật sức mạnh, vì lẽ đó từ nội tâm tới nói, Hạ Nhược Phi cũng không muốn tiếp tục chọn dùng hợp tác hình thức. Tiên cảnh nông trường chỉ là một trường hợp đặc biệt. Đi qua sơ kỳ tích lũy phía sau, tiên cảnh nông trường sẽ quần quận không ngừng sản sinh lợi nhuận, đến thời điểm nắm giữ hạt nhân kỹ thuật Hạ Nhược Phi hoàn toàn có thể làm một mình, hà tất cùng người khác chia một chén canh đây đương nhiên, nguyên nhân này Hạ Nhược Phi tự nhiên là không thể nói ra được, nếu không thì tổn thương hòa khí. Đường Hạc nghe vậy cũng có chút thất vọng, hắn nói, cái kia thật là quá đáng tiếc. Kỳ thực Đường Hạc cũng biết, ban đầu ở Hạ Nhược Phi công ty quy mô tài sản quy mô đều còn tương đối nhỏ thời điểm, có thể đánh đổi khá nhiều cùng Hạ Nhược Phi hợp tác khai phá tiên cảnh nông trường, đã là vận khí tốt vô cùng. Hắn rõ ràng, tay cầm đào nguyên rau dưa như vậy tài nguyên, chỉ cần đào nguyên công ty việc giữ bí mật không muốn gặp sự cố, vậy tương lai tiền cảnh là bất khả hạn lượng, nếu đổi lại là hắn cũng nhất định sẽ không đồng ý cùng người khác hợp tác. Vì lẽ đó Đường Hạc cũng chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ đưa ra ý hướng hợp tác, Hạ Nhược Phi từ chối cũng là hắn trong dự liệu. Hơn nữa, Đường Hạc Thịnh Bang tập đoàn như vậy cự vô phách tập đoàn tài chính, chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ cũng không phải nông sản phẩm phụ, cứ việc không thể hợp tác có chút tiếc nuối, nhưng Đường Hạc con ở không đến mưu cờ vì vậy mà tức giận. Ở đây chút siêu cấp phú hào xem ra, tiền là không bao giờ đủ, ai không có khả năng lũng đoạn tất cả ngành nghề lĩnh vực. Vì lẽ đó Đường Hạc rất nhanh sẽ điều chỉnh tâm thái, mỉm cười nói, Nhược Phi A ta nghe nói ngươi sau đó lại tại Úc Châu thu mua một cái tiểu trang, hơn nữa quy mô còn không nhỏ. Hạ Nhược Phi lúc đó thu mua hết tiểu trang sự tình Đường Hạc là biết đến, hơn nữa còn mượn tạm chi phí vàng cho Hạ Nhược Phi sử dụng, đồng thời cho hắn nhánh chiêu để hắn thành lập cách bờ công ty. Sau đó Hạ Nhược Phi rộ bỉn sẩn kim tượng cây tiểu trang cùng Đường mặt lộ, cuối cùng xin Hạ Nhược Phi chuyện thu mua, nhưng là Lương Tề Siêu hướng về Đường Hạc báo cáo công tác thời gian thuận tiện nhắc tới. So với huyết tiểu trang lớn một chút, bất quá khẳng định không vào được ngài pháp nhãn á. Hạ Nhược Phi cười một cái nói. Đường Hạc cười ha hả nói, chúng ta Thịnh Bang tập đoàn cũng có một chút rượu vang tiêu thụ nghiệp vụ, cứ nói phương diện cũng không tệ. Có cơ hội chúng ta có thể hợp tác cả. Hạ Nhược Phi cao hứng địa gật gật đầu nói, cái kia hóa ra tốt Đường lão tiên sinh, ta danh nghĩa tiểu trang có thể sẽ tiến hành truyền hình, huyết rượu trang chủ muốn sản xuất xếm lòn rượu nho trắng, kim tượng cây tiểu trang đang không có lựa chọn tốt hơn trước, chắc cũng sẽ lấy xếm lòn làm chủ. Tốt hơn tờ vạ ly địa khu xếm lòn nhưng la hưởng danh tiếng toàn cầu. Đường Hạc cười ha hả nói, ta nghe đủ siêu nói ngươi chuẩn bị đối với cây nho phẩm trồng vào được thay đổi. Ta rất chờ mong các ngươi rượu vang A từng trải qua đảo nguyên rau dừa phía sau. Đường Hạc đối với Hạ Nhược Phi công ty thay đổi thu hoạch năng lực cũng 10 phần có lòng tin. Hắn cũng tin tưởng Hạ Nhược Phi sẽ không bẩn thỉu, đem rượu trong trang trồng thật nhiều năm cây nho xúc rơi một lần nữa trồng trọn. Hắn biết Hạ Nhược Phi nhất định là có niềm tin rất lớn. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, sang năm nhóm đầu tiên rượu vang sản xuất phía sau, ta nhất định ngay lập tức mời ngài thưởng thức ha ha ha. Được. Đường Hạc cao hứng nói. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, bắt đầu tiến vào chủ đề, Đường lão tiên sinh, nhà kho bên kia ta đã sắp xếp xong xuôi, ngày mai thời gian nào thuận tiện chúng ta trực tiếp đến nhà kho gặp mặt đi. Đường Hạc gật đầu một cái nói, 9 giờ sáng đi, ta ở chỗ này ăn điểm tâm xong liền đi qua. Nhược Phi a, lòng ta đây bên trong đầu thật đúng là có chút không thể chờ đợi được nữa đây, thật muốn suốt đêm qua xem một chút ngươi giúp ta tìm tới vật liệu gỗ. Hạ Nhược Phi cười nói, ngài yên tâm đi, vật liệu gỗ ở trong kho hàng cũng sẽ không bay đi, ngày mai ban ngày nhìn càng thêm rõ một chút không phải sao, ha ha ha. Tốt, liền nghe lời ngươi. Đường Hạc sang sảng cười nói. Hạ Nhược Phi lại đang Đường Hạc phòng cho Tổng thống bên trong cùng hắn nói chuyện phiếm trong chốc lát, sau đó mới đứng dậy cáo tử, quay trở về đảo nguyên nông trường. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi ở biệt thự nhỏ bên trong ăn xong rồi hổ tử mâu thân tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng. Sau đó lên tiếng chào hỏi liền đi xe rời đi nông trường. 8 giờ rưỡi tả hữu Hạ Nhược Phi liền đi tới hắn tại thị khu cho thuê nhà thương khố kia. Hắn hơi suy nghi, đem hai cái từ lâu chuẩn bị xong sợi vàng cây lim đoán từ không gian bên trong lấy ra ngoài. Nhà thương khố này đối với Hạ Nhược Phi tới nói, thì tương đương với là cái trung chuyển trạm, bao quát túy bắt tiên rượu cùng với khác một ít không tiện trực tiếp từ trong không gian lấy ra đại món vật phẩm, ở đây trung chuyển một hồi, có thể che giấu hai mắt người. Ngày đó Hạ Nhược Phi mang theo xe vận tải đem thiết bị thạch hộp tiên điều vận chuyển về nông trường phía sau, buổi chiều liền quay trở về nhà kho, đem rượu xưởng đưa tới rượu mới đều thu vào qua không gian bên trong có thứ tự bày ra tốt. Vì lẽ đó bây giờ nhà kho cũng là trống trơn như vậy, đặt tờ hai cái cường tráng sợi vàng cây lim đoán tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Ngoại giới 3 ngày, nguyên sơ cảnh bên trong gần như chính là 3 tháng. Hạ Nhược Phi lấy ra thước dây đo một hồi, ở 3 tháng này bên trong, tâm tài đường kính lại tăng lên 2 công phân, đạt tới 1,02 m, cả cây vật liệu gỗ trạng thái cơ hồ là hoàn mỹ. Hắn giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, khoảng cách thời gian ước định còn có nửa giờ tả hữu. Liên Hạ Nhược Phi hơi suy nghi, từ không gian bên trong lấy ra một bộ trà cụ, ăn cơm giã ngoại ghế tựa, xuyên tuyến đứng hàng các loại, từ trên tường ổ điện lôi điện lại đây, nối liền điện thủy hồ. Tiếp theo lại từ không gian bên trong lấy ra một cái nước uống thùng, bên trong đựng tự nhiên là không gian linh đầm nước. Ống nước nhét vào thùng nước trung hậu, Hạ Nhược Phi nhấn một cái khai quan, bên trong linh đầm nước đã bị tự động đánh vào tay ấm nước bên trong bắt đầu đun nóng. Hắn cũng không chút hoang mang địa từ không gian bên trong lấy ra một hộp nhỏ cực phẩm đại hồng bảo đến. Nước đốt xong sau, Hạ Nhược Phi dùng chiếc nóng bỏng khai thủy năng nóng trà cụ. Sau đó dùng muỗng gỗ múc số lượng vừa phải lá trà bỏ vào từ xa hồ bên trong, bắt đầu ở này đơn sơ nhà kho bên trong lắc lắc ly trà hút. Hạ Nhược Phi pha trà quy trình đã phi thường thuần thục, không lâu sau trong kho hàng thì có từng trận mê người mùi trà bắt đầu tràn ngập. Hạ Nhược Phi một bên thưởng thức trà một bên chờ đợi. Mấy ngâm nước qua đi, Hạ Nhược Phi đem ấm trong lá trà đổ ra, dùng nước nóng rửa sạch một phen, lại đổ vào mới lá trà. Đang lúc này, nhà kho bên ngoài truyền đến một trận tiếng xe. Nhà kho cửa cũng không có khóa, Hạ Nhược Phi không chút hoang mang mà đem làm nóng nước đổ vào từ xa hồ, sau đó mới ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một chiếc dài hơn bẹn nỉ trượt tới cửa kho hàng khẩu, một vị Âu phục người trung niên xuống xe mở cửa xe ra, Đường Hạc cùng một vị chừng 50 tuổi, tương tự mặc đường trang người trung niên đồng thời xuống xe. Hạ Nhược Phi đem đệ nhất pha trà đổ đi, sau đó mới đứng dậy đi ra ngoài đón. Đường Lao tiên sinh, ngài rất chính xác thời gian. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói. Đường Hạc cũng cười ha hả nói nói, đu nở dê giờ là thương nhân là tối trọng yếu phẩm chất một trong Nhược Phi, vật liệu gỗ chuẩn bị kỹ càng ổ trà này hương tốt đặc biệt ta. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói nói, vừa nãy ta một người ở đây pha trà đây Đường Lao tiên sinh đối với lá trà cũng có nghiên cứu đồng thời lại đây thưởng thức trà làm sao. Đường Hạc cao hứng nói nói. Tốt đây cũng là đại hồng bào hương vị đi xin mời vào Hạ Nhược Phi làm một mời dấu tay xin mời. Đi vào nhà kho phía sau, Đường Hạc ánh mắt đầu tiên là rơi vào cái kia hai cái cường tráng vật liệu gỗ trên. Hắn ánh mắt sáng lên, hỏi nói, đây chính là ngươi giúp ta tìm tới sợi vàng cây lim đoán đi nhìn thấy được so với lần trước cái kia cũng không kém nhiều lắm này. Hai cái vật liệu đều là phí đi hết sức đại công phu tìm đến. Hy vọng ngài có thể thỏa mãn. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói. Đường Hạc hơi gật đầu, sau đó chuyển đầu liếc mắt nhìn bên người người trung niên, lạnh nhạt nói nói, A Trung, ngươi đi xem vật liệu đi phải đường ra cái kia mặc đường trang người trung niên A Trung cung kính mà nói nói. Sau đó hắn liền đeo lên bao tay trắng, lấy đèn tin ra cùng kính phóng đại chờ công cụ, đi thẳng tới cái kia hai cái vật liệu. Đường Hạc thì lại cười ha hả nói với Hạ Nhược Phi, đến đến, Nhược Phi, ta nếm trước nếm ngươi này đại hồng bảo. Vừa nãy nghe đến hương vị ta cũng cảm giác ngươi trà này đi hệ vợ không bình thường. A Đường Lao tiên sinh mời ngồi. Hạ Nhược Phi mỉm cười làm một mời dấu tay xin mời. Vừa nãy Hạ Nhược Phi liền cân nhắc đến Đường Hạc đi và ó cũng cần ngồi, vì lẽ đó một lần cầm 3 tấm ăn cơm giã ngoại ghế tựa đi ra. Hai người vây quanh ăn cơm giã ngoại bàn ngồi xuống, Hạ Nhược Phi đem đốt mở nước rót vào từ xa hồ bên trong. Vừa nãy đã tắm trà, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi hơi chờ mấy giây. Liền đem tử sa hồ trong trà rót vào lọ gấm bên trong, sau đó hướng về nhỏ chung trà bên trong cũng. Đường Hạc sau khi vào cửa ngửi được chỉ là vừa mới Hạ Nhược Phi chính mình uống trà thời gian lưu lại mùi trà, mà bây giờ Hạ Nhược Phi dùng mới lá trà ngâm nước đệ nhất pha trà, mùi thơm kia càng lan nồng nặc thật nhiều, Đường Hạc nghe đến trà này hương liền kìm lòng không đặng khịt khịt múi. Cảm tạ Đường Hạc nói một câu, sau đó liền không kịp chờ đợi dùng ngón cái cùng ngón giữa kẹp lên chung trà. Nhẹ nhàng thổi mấy hơi thở, ngửi một cái mùi trà, nhất thời lộ ra hưởng thụ biểu hiện, hơi nhắm hai mắt lại. Đại trà canh nhiệt độ hơi hơi giảm xuống một ít, Đường Hạc liền mở mắt ra, mang theo vẻ mong đợi vẻ, uống một hớp. Nước trà ở khoang miệng bên trong dừng lại sau một hồi, Đường Hạc mới đưa chúng nó nuốt xuống. Trên mặt của hắn nổi lên dư vị vẻ, vẻ mặt cũng là hết sức phong phú. Một lát hắn mới than thở nói, Nhược Phi, này chỉ sợ là ta đã uống phẩm chất tốt nhất đại hồng bảo ta từng hữu hạnh thưởng thức qua cái kia vài cây mâu trên cây lá trà. Thế nhưng bất kể là mùi trà, màu sắc nước trà, về cam các loại phương diện, ngươi trà này đi hệ tờ tựa hồ càng hơn một bậc A Đường Lao tiên sinh quá khen rồi, đây là tự ta chế luyện thổ trà, tỉ thí thế nào được với mâu thụ đại hồng bào đây hạ Nhược Phi khiêm tốn. Nói nói, ô tự chế đường hạc nhất thời lộ ra cảm giác hứng thú vẻ mặt, đầy mặt mong đợi hỏi, Nhược Phi, ngươi trà này đi hệ tờ còn nữa không ta muốn hết ra cả không là vấn đề.